Yên Chi Tràm, chương 8, Phu Nhân Đêm Khuya 2, Góc Chuyện Audio.com. Thất Thất thấy Mỗ Mỗ quay người lại, lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ. Mỗ Mỗ ngồi ở bên người Thất Thất, thở dài nói, Thất Thất, Mỗ Mỗ biết ngươi tỉnh. Thất Thất giả bộ ngủ chỉ phải ngồi lên. Mỗ Mỗ nhân tiện nói, Mỗ Mỗ đem ngươi nuôi lớn, đã muốn không dễ dàng, nhưng Mỗ Mỗ lại bảo bọc không được ngươi một đời chu toàn. Con đường về sau liền tự mình đi thôi. Thất Thất chỉ phải nói, người phụ nữ kia là ai? Mỗ Mỗ nghe xong vươn tay vuốt mặt Thất Thất nói, đó là mẹ cả của ngươi. Thất Thất lớn như vậy đều cõng cái tội danh con hoang lai lịch không rõ. Đột nhiên nổi ra người mẹ cả, có chút không ở trong phạm vi bản thân có thể thừa nhận. Mỗ Mỗ nhân tiện nói, chẳng lẽ ngươi thực nghĩ đến mình là từ trong khe đá chui ra sao? Ngươi cùng người ta giống nhau có phụ thân, mẫu thân, chính là mấy thứ này nọ Mỗ Mỗ giao cho ngươi nhất định phải giữ kỹ. Nói xong Mỗ Mỗ từ trên người mình gỡ xuống một chuỗi hạt châu màu đỏ mang ở trên người Thất Thất nói. Đây là thứ duy nhất nương ngươi lưu lại, tự mình giữ cho kỹ. Thất Thất nghe xong có phần khó chịu, vẫn cứ cảm thấy Mỗ Mỗ giống như đang lập di chúc. Nói xong Mỗ Mỗ nằm đến trên giường hữu khí vô lực nói. Mấy thứ gì đó trong bình, ngươi nhìn chúng liền tự mình mang theo đi, không thích thì lưu lại cùng Mỗ Mỗ là được. Mỗ Mỗ, Thất Thất không muốn rời khỏi người. Thất Thất mặc dù không quá thích Mỗ Mỗ cằn nhằn lải nhải, chỉ thích uống rượu này, nhưng thực khiến cho nàng rời đi Mỗ Mỗ sống nương tựa lẫn nhau hơn 10 năm rốt cuộc vẫn là không nỡ. Từ lúc bắt đầu có trí nhớ nàng không từng có Mỗ Mỗ ôm ấp. Một cái cũng không cho nàng đụng vào. Mỗ Mỗ ban ngày không phải còn muốn đem Thất Thất gả cho nhà người ta sao? Như thế nào lúc này lại để cho cái người phụ nữ ngay cả chính mình cũng không nhận thức đem Thất Thất đón đi? Mỗ Mỗ nở nụ cười một chút, giơ tay vuốt đầu Thất Thất nói. Thất Thất, kỳ thật Mỗ Mỗ thật đúng là muốn đem ngươi gả cho Nhị Ngưu tử. Nhưng nhà Nhị Ngưu không tiền không gạo không xiêm y tơ lụa. Mà người phụ nữ kia trong nhà đều có. Ngươi không phải thích những thứ này nọ sao? Tô Thất Thất vừa nghe hai mắt sáng lên vội hỏi. Mỗ Mỗ, có chỗ tốt như vậy sao? Vậy thật tốt quá, Thất Thất liền thích chỗ này. Mỗ Mỗ nghe xong thở dài nói. Cho nên tương lai mặc kệ xảy ra cái gì, đều không cần biết khó liên lui. Lại phải nhớ gặp người phòng ba phần. Tô Thất Thất nghe xong cười hì hì nói. Mỗ Mỗ, yên tâm, người phụ nữ kia đối với con không tốt. Con lập tức trở về là được. Đến lúc đó Thất Thất nhất định mang cho Mỗ Mỗ nhiều đồ ăn ngon. Con làm cho Mỗ Mỗ một thân quần áo bằng sa tanh. Mỗ Mỗ vừa nghe cười nói. Vậy Mỗ Mỗ không phải thành lão yêu bà sao? Ở trên giường ép buộc một đêm. Thất Thất thấy trời rốt cục sáng. Nghĩ đến chính mình sắp sửa rời đi chạy lên một cái tiền đồ tươi đẹp. Có khả năng sẽ phải rời đi nơi này một đoạn thời gian. Nàng cảm thấy mình tốt xấu hẳn nên cùng Nhị Ngưu tử đã đánh nhau vài năm chào hỏi một tiếng. Vì thế sáng sớm liền đứng dậy, thẳng đến nhà Nhị Ngưu. Nhị Ngưu tử có một người mẹ nửa mù, nghe được Thất Thất gõ cửa. Sờ soạng hơn nửa ngày mới mở cửa hỏi. Là Thất Thất nha, Thất Thất gật gật đầu nói. Vâng, đại nương, Nhị Ngưu ca đâu? Người phụ nữ mắt mù vừa nghe liền khóc lên nói. Giờ là cái thói đời gì nha? Nhị Ngưu tử ngày hôm qua đã bị bắt đi lính. Thất Thất mới nghĩ tới những người đàn ông ở trong ngõ bị bắt trong khoảng thời gian này. Cũng không quản lớn nhỏ. Có tàn tật hay không? Không nghĩ tới Nhị Ngưu tử cũng bị bắt đi. Vậy lão nương mắt mù này của Nhị Ngưu tử cuộc sống về sau sẽ như thế nào đây? Thất Thất thở dài nói. Đại nương, về sau Nhị Ngưu trở về. Nói cho hắn một tiếng. Thất Thất phải rời khỏi nơi này một đoạn thời gian. Người phụ nữ mắt mù ừ một tiếng. Lại không biết nói cái gì. Thất Thất chỉ phải rời đi. Còn chưa đi đến tiểu viện. Thất Thất đã thấy ở cửa ngừng một chiếc xe ngựa. Thất Thất vội vàng đi vào. Đã thấy một phụ nhân mặc mặc gấm vóc loang loáng đứng ở trong viện. Có người vừa thấy Thất Thất vào lập tức nói. Lý Thượng Nghi, là đây sao? Người phụ nữ nhìn kha khá kia quay đầu xem Thất Thất liếc mắt một cái. đầu tiên là có chút ngạc nhiên, sau đó gật gật đầu nói, mang đi đi, Thất Thất vừa nghe giọng điệu này nghe thế nào cũng thấy ngang ngược. Vì thế hỏi, mỗ mỗ ta đâu, các người đem bà làm gì rồi? Lý Thượng Nghi kia lạnh lùng nói, lúc ta tới đã không nhìn thấy, lên xe đi, Thất Thất hừ một tiếng nói, đợi chút, ta còn có chút đồ muốn mang theo. Lý Thượng Nghi kia mang viện quan sát một trận mới nói, nơi này còn có cái gì đáng giá mang theo? Thất Thất trực tiếp đi vào, mang túi cung tiễn tự mình chuẩn bị xách lên, nhớ tới mỗ mỗ bảo tự mình tuyển chọn thứ gì đó. Duỗi tay ra đem con nhện độc đang nuôi so với 3 năm trước đây còn lớn hơn kia. Mang theo, xe ngựa đi rồi, mỗ mỗ từ đầu ngõ đi ra, nhìn một hồi mới thở dài vào sân. Cách chương.